Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, kết thúc công việc. Tỉnh Dương căn cứ cửa đông làm như chủ chiến trường, hiện tại đã tiến nhập kết thúc công việc trạng thái, còn lại một ít cấp thấp hải thú. Đối với cái này cuộc chiến đấu mà nói đã không coi vào đâu. Cửa đông chiến đấu rất nhanh cũng đã hoàn tất, còn lại đúng là quét dọn chiến trường. Có một bộ phận vận khí không tốt, đã chết tại hải thú trong tay, thi thể tự nhiên muốn thu hồi, mặc dù có chút đau thương, ít nhất chiến đấu đã thắng lợi. Trên chiến trường một mảnh đống bừa bộn, hải thú thi thể không trọn vẹn không được đầy đủ hoành hiện lên tại đâu đó. Những thi thể này rất nhiều đều không có giá bao nhiêu giá trị. Ngược lại là hải thú hình thể cực lớn, chúng dầu trơn khả dĩ với tư cách nhiên liệu sử dụng. Bộ phận hải thú da thịt mềm mại có thể dùng đến dùng ăn. Kiều Vũ Thần cũng không có dừng lại ở chỗ này, lưu lại Đại Mãnh ở chỗ này chiếu cố. Trước mắt Kiều Vũ Thần còn không có có thu được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ rất rõ ràng vẫn chưa hết thành. Vân Trung Hạc cực tốc lên không, bất quá cũng không có đạt tới trước khi độ cao, mà là đang tầng trời thấp cực tốc tiến lên. Cách gần đây chính là tỉnh Dương căn cứ cửa Nam, nơi đó là thần Tân Ý Tại. Kiều Vũ Thần đuổi tới thời điểm, tại đây chiến đấu cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Khẽ nhíu mày, không có dừng lại, tiếp tục hướng về Bắc Môn mà đi. Tướng quân tại đây đồng dạng tiến nhập khâu cuối cùng, đã tiến nhập quét dọn chiến trường giai đoạn. Tướng quân chứng kiến Vân Trung Hạc từ không trung bay qua, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy Kiều Vũ Thần bay tới phương hướng, tướng quân cũng đã minh bạch chút ít, chiến đấu có lẽ thuận lợi. Kiều Vũ Thần cuối cùng đến mới được là cửa chính, tại đây chiến đấu tuy nhiên vẫn còn tiếp tục, nhưng là rất rõ ràng, chiến đấu đã không có lo lắng. Cái này Kiều Vũ Thần mới buông xuống chút ít tâm đến. Lúc này đây hắn đưa ánh mắt rơi xuống tỉnh Dương căn cứ ở trung tâm. Trong ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt sát ý. Hạc Nhi, đi, chúng ta báo thù đi. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc thân thể nổi không trung. Kiều Vũ Thần lời của vừa dụng, Vân Trung Hạc cực tốc hướng về tỉnh Dương căn cứ trung tâm bay đi. Nơi đó là Hắc Ngũ Long Sứ đợi địa phương, mà mục tiêu của bọn hắn tự là Hắc Ngũ Long Sứ. Loại này thù cũng không phải là bởi vì lòng dạ hẹp hòi sự tình, mà là người như vậy tồn tại sẽ chỉ làm nhân loại bị diệt. Huống chi, Kiều Vũ Thần còn muốn biết bọn hắn sau lưng tin tức. Về sau tất nhiên muốn theo chân bọn họ tiếp xúc, sớm biết đạo đối phương chi tiết mới được là chính đồ. Toàn bộ tỉnh Dương căn cứ chiến đấu, Hắc Ngũ Long Sứ đều xem tại trong mắt, Kiều Vũ Thần bọn hắn bày ra thực lực quả thực là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đối với Thự Quang Chi Thành thực lực, thật là cần một lần nữa tiến hành đánh giá. Rất rõ ràng bọn hắn trước khi đánh giá thấp Thự Quang Chi Thành. Đi thôi, chiến đấu đã xong, xem ra những này hải thú thì không cách nào đơn giản thôn tính tiêu diệt những người này. Chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ Long Sứ trong có người mở miệng đề nghị nói. Ừ, hay là sớm chút ly khai a, người kia nói không chừng sẽ tìm chúng ta phiền toái. Chấm ngoặc kép, tên còn lại lo lắng nói. Ha ha, hắn có biết hay không chúng ta ở chỗ này còn là một vấn đề. Như thế nào lại tới tìm chúng ta? Chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, người này Hắc Ngũ Long Sứ thành viên mà nói còn không có rơi. Đằng sau, phiền toái, còn chưa nói ra miệng, một đạo công kích tựu rơi xuống. Nằm rãnh, thằng này thật sự tìm tới. Chấm ngoặc kép, tùy ấy ở vào phòng ngự bên trong Hắc Ngũ Long Sứ cũng không có bị cái gì tổn thương. Không chung, Vân Trung Hạc xuất hiện tại đâu đó. Năm người tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Có phải hay không các người muốn cho ta cái giải thích? Kiều Vũ Thần trêu tức mà hỏi. Trước khi đạo kia công kích, chỉ là đơn giản công kích. Công kích như vậy căn bản tựu cũng không lại để cho Hắc Ngũ Long Sứ bị hao tổn. Năm người nhìn nhau một cái, một người trong đó nói, không biết các hạ cái gọi là giải thích, là cái gì giải thích? Nha, các ngươi là thật hồ đồ, hay là giả giả bộ hồ đồ? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói, các hạ nói giỡn, giữa chúng ta tựa hồ cũng chưa từng gặp qua a, cũng không biết các hạ đột nhiên vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Đây là vì sao? Chấm ngoặc kép, vèo, chấm ngoặc kép, một ngọn gió nhận đột nhiên theo vân trung hạc cánh hạ bay ra, trực tiếp hướng về nói chuyện hắc y nhân sau lưng đâm vào. Không trung Kiều Vũ Thần lạnh lùng nói, mánh khóe cũng đừng có lại chơi, nếu lại đơn giản cho các ngươi chạy, ta đây không phải đến không? Chấm ngoặc kép, ngay tại trong đó một cái hắc y nhân mở miệng thời điểm, cái kia phụ trách di động người đã có động tác, chỉ là cái kia một điểm rất nhỏ động tác bị Vân Trung Hạc cho phát hiện. Vân Trung Hạc cũng không có một điểm lưu thủ, trước khi lại để cho bọn hắn trong tay chạy, Vân Trung Hạc cũng rất khó chịu rồi. Lần này như thế nào lại để cho Hắc Ngũ Long Sứ có chỗ động tác? Thấy loại tình huống này, Hắc Ngũ Long Sứ cũng minh bạch, hôm nay bọn hắn khả năng đưa tại đây. Huynh đệ, làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần căn bản không để ý đến, trong tay đao đã dựng thẳng lên. Hắn biết nói, những người này sẽ không dễ dàng nói ra mấy thứ gì đó đã đến. Chiến đấu cũng là không thể tránh né. Tản ra chạy, chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ Long Sứ một thành viên giống lớn nói. Sau đó năm người phân biệt hướng về năm cái phương hướng mà đi. Vân Trung Hạc chằm chằm vào một người trong đó, nhanh chóng đuổi theo. Không trung Kiều Vũ Thần trong tay trên thân đao đã bao trùm lên dị năng lực cùng hỏa lực, công kích cực tốc hướng về kia tên Hắc Ngũ Long Sứ phía sau lưng phóng đi. Không, ta không thể, chấm ngoặc kép, chết, chữ đã không cách nào nói ra khỏi miệng, cả người bị quấn kẹp lấy vũ lực hỏa diễm thôn tính tiêu diệt. Người này Hắc Ngũ Long Sứ thành viên trực tiếp liền cặn bã đều không có còn lại, tự biến mất tại ở giữa thiên địa. Kiều Vũ Thần mục tiêu đệ nhất tự là người này hội vận dụng di động năng lực Hắc Ngũ Long Sứ. Chỉ cần không cho bọn hắn chạy trốn, vậy là tốt rồi giải quyết. Mặt khác bốn người phân biệt hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Vân Trung Hạc cực tốc bay về phía không trung, tinh mục chung quanh, nhìn về phía dưới. Bốn đạo màu đen thân hình cực dương nhanh chóng ở thành thị tầm đó tránh né lấy chạy trốn. Rất ưa thích chạy a, vậy hãy để cho bọn hắn nhiều chạy hội. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần có chút tại Vân Trung Hạc chỗ cổ vỗ vỗ. Vân Trung Hạc một cái bay vút hướng về trong đó một cái hắc y nhân đuổi theo. Lúc này đây Vân Trung Hạc thế nhưng mà dùng tốc độ cao nhất đang phi hành. Chỗ bày ra tốc độ siêu việt bình thường nhiều lắm, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đến nơi này cái hắc y nhân sau lưng. Mẹ, thật là một cái quái vật. Chấm ngoặc kép, hắc y nhân mắng to một tiếng, một cái như con lật đật lười lăn lăn về phía trước. Muốn trốn tránh khai mở Vân Trung Hạc công kích, Vân Trung Hạc phi tốc cúi người đuổi theo, móng vuốt sắc bén một chương, trực tiếp chộp vào hắc y nhân trên lưng. A hát, xúc sinh, thả ta ra, thả ta ra. Chấm ngoặc kép, mặc kệ hắc y nhân như thế nào la lên, Vân Trung Hạc đã mang theo hắn bay đến không trung. Kiều Vũ Thần dựng ở Vân Trung Hạc trên lưng, lạnh lùng nhìn về phía một phương hướng khác. Vân Trung Hạc dưới chân hắc y nhân đã không dám tiếp tục công kích. Giờ phút này vị trí tại không trung tuy nhiên không phải đặc biệt cao, nhưng nếu té xuống cũng sẽ biết lại để cho hắn chịu không nổi. Vân Trung Hạc căn bản sẽ không có đem thằng này để ở trong mắt. Lúc trước nếu không phải năm người chạy nhanh, thì như thế nào có thể thoát được qua Vân Trung Hạc công kích. Một phương hướng khác, hắc y nhân đang lẩn trốn chạy phương hướng, một người xuất hiện tại đâu đó. hắc thương hoành tại trước ngực, mắt nhìn phía trước, chỗ đó đúng lúc là hắc y nhân đến phương hướng, ngăn tại hắc y nhân phía trước đúng là thần tân ý. Hắc y nhân lập tức đã ngừng lại cước bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.